Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 86 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một 2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ sẽ chân thành cảm ơn. Trời đã khuya, trên mặt đường thi thoảng xào xạc tiếng lá khô. Dương gia có kẻ lạ mưu đồ bảo vật, mà quanh phủ Tấn Vương lúc này nhìn thoáng qua thì tối đen yên ắng, kỳ thực cũng đông như chảy hội. Ăn mày trộm cướp, đại diện 2 nhà Phật đạo, đại diện câu lạc bộ những người xuyên không, nhân viên tình báo quốc gia, viên chức đại sứ quán cùng nhiều cơ quan đoàn thể khác cũng đều góp mặt. Mỗi phe chiếm một góc, ánh mắt đều gắt gao dán chặt vào động tĩnh ở cửa lớn. Ở dưới một mái hiên nhỏ, có 3 gã đạo sĩ trẻ tuổi đang dáng vẻ đề phòng lẫn nhau. Hả? Quân Bảo, sao đệ cũng đến đây? Ngươi bảo ta đến Phụng Lâu, căn bản là nói dối. Một người đặt kiếm xuống bàn, bên trên thân kiếm khắc 2 chữ nhỏ Tam Thành. Thì ra là 3 đệ tử Toàn Trần Giáo, Trương Quân Bảo, Trúc Tể Bưu và Phan Sử Quân. Sau đại hội luận kiếm, theo sắp xếp của Dương Thành Phong, bọn họ âm thầm đi theo đoàn công văn đến tận Hà Đông. Bản thân Trương Quân Bảo cũng không rõ mục đích của sư phụ, thầm nghĩ có lẽ sư phụ muốn bọn hắn lịch lãm giang hồ tích lũy chút kinh nghiệm. Trương Quân Bảo nhìn Phan Sử Quân trả vấn: Sở huynh, các người rốt cuộc là muốn làm gì? Phan Sử Quân nhăn nhó: Đây là dặn dò của sư tôn. Hả? Sư phụ làm sao có thể ra những cái chủ ý thế này cơ chứ? Phật Sư Quân nhân lại giải thích: Quân Bảo, sư tôn chính là vì sợ người tính tình ngay thẳng làm hỏng chuyện mới dặn ta không nói cho người ngay từ đầu. Chuyện này người nếu không muốn tham gia vậy thì cứ trở về khách điếm đi, ta và Tể Bưu đi là đủ. Trúc Tể Bưu vẫn ôm kiếm đứng bất động, mắt dõi nhìn cổng vương phố, nhạt nhạt nói: Hai người quyết định thì quyết nhanh đi, bọn chúng có lẽ sắp ra rồi đấy. Trúc Quân Bảo liền nói: Hả? Vậy tại sao trên đường cả tháng qua thì không ra tay mà phải chờ đến tận hôm nay? Phật Sư Quân giải thích: Tống Kim đã có hẹn ước trước, thiên hạ đều đã biết. Nếu đồ mất trong tay người Tống chính là người Tống vô năng thất tín, nhưng mất trong tay người Kim thì là chuyện của chúng rồi. Đều là chúng ta gây ra, có gì mà khác nhau? Còn nữa, đây đâu phải là hành sự của danh môn chính phái. Phật Sư Quân thở dài, ngay cả Trúc Tể Bưu trong cục mịch như vậy, xem ra còn thấu hiểu đạo lý hơn Trương Quân Bảo nhiều lắm. Quân Bảo à, ngươi phải biết, kia là võ lâm mật tịch, là bí mật của võ lâm trùng nguyên, nào có đạo lý để ngoại nhân đem về nhà mà nghiên cứu chứ? Võ học lại của toàn thiên hạ, chỉ xem cơ duyên, không xem xuất thân, cứ cho là võ học trùng nguyên thì cũng đâu phải của riêng Toàn Trần. Là đệ tử Toàn Trần Giáo, ngay cả những điều này còn không thuộc, làm sao mà đắc đạo? Trương Quân Bảo không nóng không lạnh, một bộ đạo mạo giảng giải. Xem ra Dương Thanh Phong cũng bị tin đồn võ lâm mật tịch thu hút. Phan Sư Quân định đem thân phận sư huynh ra, nhưng nghĩ lại trong mắt Trương Quân Bảo lại không hề coi mình là sư huynh, đành quát: Ngươi không dám nghe lời sư phụ? Trương Quân Bảo không chút nào núng nói: Ta không tin đây là ý tứ của sư phụ, nhất định do 2 người các ngươi nảy lòng tham. Các ngươi nếu nhất quyết phải làm vậy cũng đừng có trách Trương Quân Bảo ta không nể tình đồng môn, tránh đem lại tiếng xấu cho Toàn Trần. Ngươi... Cách đó một đoạn, trong một gian tiểu lâu đã đóng cửa, lại có một nhóm nhân sĩ trong đèn thảo luận kế hoạch. Chỉ nghe một trung niên mặt vuông nói: Thẩm huynh đệ, chốc nữa chúng ta và cái bang sẽ gây náo loạn, tâm điểm sẽ đều nhìn vào ngươi. Thiên vương cứ yên tâm, với thần pháp của ta so với toàn thiên thử Lư Phương chỉ hơn chứ không có kém. Tốt, vậy thì tốt, mật tịch này nhất định phải đoạt vào tay. Có kẻ nào đó hào hứng nói.

chủ kinh cũng gật đầu tán thành. Chỉ là cái đám chủ kinh lại không thể ngờ rằng Phong ca đúng là sợ bị chia tiền. Tam Long nói, vậy có phải gọi mấy mật thám đang ở cạnh hắn quay về không? Chúng ta đang thiếu người đấy. Kệ đi, thiếu người cũng không cần phải gọi chúng, ta không có ửa đám đấy. Nhị Hổ bĩu môi phản đối, Chu Kinh cũng lắc đầu. Cứ để bọn chúng ở cạnh hắn đi, cảnh phó sứ nói tên kia cũng không phải là cái hạng trung thành gì, cần bí mật mà theo dõi. Chu Kinh gõ nhẹ nằm ngón tay sắt, nói, nhắc các huynh đệ cẩn thận, tên vương tử kia là con trai Mộc Anh, dám chắc đi theo hắn sẽ có không ít cao thủ gián điệp đâu. Chu Kinh lo lắng cũng không hề thừa, cao thủ Kim Quốc quả thân đang tập trung ngay gần chỗ của gã, đang dùng tiếng nữ chân bản bạc. Vương tử sắp ra rồi, người của thiên nhân đến chưa? Bẩm, chưa thấy ám hiệu, có lẽ vẫn ở chỗ dường ra với nội thần đại nhân. Nội thần đại nhân chỉ thị, mật thám tống khẳng định sẽ ở quanh đây. Chúng ta chỉ cần bảo vệ vương tử là đủ rồi, mặt kia cứ để người của thiên nhân giáo lo. Một tên gầy tỏ thái độ khinh thường. Bẩm thuộc hạ thấy, mật thám tống chỉ là một lũ vô dụng, đánh với thiên sách chúng ta chưa thắng trận nào cả. Đừng có mà quá khinh suất, ngươi giao chiến với chúng được mấy lần rồi, đây mới chỉ là Thái Nguyên, chừng nào chúng ta đấu với chúng ở Trường An thì hăng hay. Một tên khác già dặn hơn cẩn trọng hỏi, đại nhân, vậy con đám nhân sĩ giang hồ kia thì xử lý ra sao? Đông như vậy, phe ta chỉ có chừng này người. Mặc kệ chúng, ta dám khẳng định chúng và mật thám tống sẽ đánh nhau trước. Tên thủ hạ gầy lập tức vuốt mông ngựa. Đại nhân quả nhiên thâm độc tàn nhẫn. Hả? Gì? Là thâm sâu khó lường. Cũng chỉ có đại nhân vật như đại nhân mới nghĩ ra được. Bọn thuộc hạ có chạy thêm ngàn dặm cũng... Tên thủ lĩnh ngắt lời. Đây cũng không phải chủ ý của ta. Người vuốt mông ngựa lập con mẹ gì chứ? Hả? Vậy là nội thần đại nhân nghĩ ra sao? Thì không nàng ấy thì ai vào đây? Tên gầy liền tặc lưỡi thán phục. Ây... Nội thần đại nhân nhất định là thần tiên đổ thải vào. Muội muội ta năm nay đã sắp 20, thế nhưng suốt ngày chỉ nghĩ đến xuân tình. Những người khác thầm khinh bỉ, hết người đem ra so sánh, lại lấy nội thần đại nhân ra so. Con mẹ người, nàng ấy là ai? Cái đám hồng phấn khô lâu tầm thường lại là ai chứ? Người ta tuy là nữ lưu, nhưng mưu đồ là kho tàng trăm năm để cho gia tộc phục quốc đấy. Có điều, tên kia tuy phát biểu ngu, nhưng cũng có chút ý tứ. Nội thần đại nhân rốt cục vẫn là thiếu nữ nhà, liệu có tử xuân không? Mà cái lúc tử xuân thì có tự sở soạn bản thân không? Cái vấn đề này rất là chủ tượng. Có tiếng đọc kiếm đầu đó khiến bọn họ thức tỉnh. Đêm này hứa hẹn vô cùng náo nhiệt, kẻ nào cũng muốn làm chim sẻ núp đằng sau, chờ cho bọn ngựa tranh nhau về sau mới nhảy ra. Nhưng lại không biết kết cục ai mới là chim sẻ, ai là bọ ngựa, còn ai bất hạnh là vẻ sầu đây. Yến tiệc bên trong phủ Tấn Vương dần tàn, không khí bên ngoài càng lúc càng căng thẳng. Ở một góc phố xa xa, chỉ thấy một tên thanh niên thò đầu ra từ góc tối, sau đó nhìn trước nhìn sau, lọ mọ từng bước đi ra. Ngay đằng sau gã là một bang huynh đệ lùi húi bỏ theo, vừa nhìn liền biết là đi ẩn trộm. Đến một góc sáng trăng, bỗng nhiên thanh niên đi đầu dừng lại ngồi chồm hộp, giơ một tay lên cao. Chỉ tiếc đám phía sau lại không ai hiểu nghĩa, cứ thế đâm đầu vào mông nhau rồi ứ cả lại. Ê, đằng trước sao lại dừng đột ngột vậy? Ai, đường ra, ngươi giơ tay làm gì vậy? Còn mẹ đâu, không có văn hóa, đây là ám hiệu stop chuẩn quốc tế đấy. Chịu khó nhớ đi, về sau còn dùng. Nói rồi, tên thanh niên lại thấp giọng. Ôi, lại đây, hội ý. Vài cái đầu trụm lại, tên thanh niên nọ nhíu mày. Lão Bạch, ngươi có phải thiếu trách nhiệm quá không? Đi đêm mà ăn mặc loè loẹt như vậy. Hả, gì? Bộ này là bộ tối màu nhất của ta rồi đấy. Tên nào đó giờ khóc giờ cười. Ra là đội hình phòng vẩn bằng đều ăn mặc phi thường nổi bật. Ví như có một tên mặc trường bào trắng toát, một tên khác tóc vuốt kẹo dựng đứng, thậm chí còn lất phất vài sợi nhuộm hải tồn. Thư ca, huynh nói nếu Thanh Vân nhìn thấy mái tóc tuấn lãng bây giờ của đệ, nàng ấy có đổ hay không? Ê, ta không phải nàng ta thì làm sao mà biết? Mà người tìm đâu ra mấy cái thứ đồ chơi kia? Vừa nói, Lăng Phong vừa chỉ chỉ lên đầu Tần Quyền. Kỳ quái, cái thời này dầu gội đầu đúng là đã có, nhưng gèo tóc làm sao mà cũng có rồi. Mà nói đến tóc, Lăng Phong từ khi đến thế giới này tuy ghét để tóc dài, nhưng để tóc ngắn lại khiến đồng bào phụ nữ dị nghị. Hắn cũng nhập ra tùy tục đuổi tóc dài. Chẳng qua, phần sau cột thì vẫn có cột đấy, nhưng phần trước Phong ca lại rất dụng tâm cắt tỉa. Có thể nói đằng sau Phong Trạch bảo nhiều, đằng trước hổ báo bấy nhiều. Tần Quyền cười bí hiểm, giữa ánh mắt tò mò của vài huynh đệ rút ra một lọ màu trắng, cười cười nói: cái nước thần này vừa mới xuất hiện gần đây thôi, nhưng lại rất là đắt khách à. Lăng Phong bĩu môi khinh bỉ: hả, nước thần? Chẳng qua là cái gẹo vứt tóc mà thôi. Ngày trước ông Vân Du tẩy vực, đừng nói là vứt tóc, liền ngay cả xịt thổi nách còn có nhà. Ngươi cũng nên học thất đệ một chút đi. Lông tóc là gốc con người à, đừng có xài lùng tùng, sau này hói đầu lại hối không có kịp à. A-di-đà Phật, bần tăng kỳ thực đối với tóc không có hứng thú. À, xịt nách thì còn được. Anh em nhìn lại không khỏi gật gù. Đầu hồ ca bóng loáng, đương nhiên là không có hứng thú rồi. Hả, Tần huynh đệ, có phải người mua ở Thục Cẩm Hiên không? Ở đó hôm nay lại ra hàng mới, nghe nói nước tăng lực gì gì đấy, uống vào khí lực tăng lên gấp bội. Và lờ, còn có cả nước tăng lực sao? Con mẹ nó, đứa nào làm loạn thị trường như vậy? Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít và hỏi: hả, vậy cái Thục Cẩm Hiên này không biết là thần thánh phương nào mở ra? Bạch Ngọc Đường nhếch mép: thì Yên Vô Lâu Thục Cẩm Hiên đều bị Triệu Đán mua tặng cho Dương tiểu thư cả, cô ta buôn bán trả ra sao, chỉ có ra chủ ý nhảm nhí là giỏi. Hả, Dương Diệu Trấn? Lăng Phong chép miệng hiểu ra, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Lại nói, hồi đầu hắn từng xác định đường sống của mình là kinh doanh hàng hiện đại, đằng nào xuyên cũng đã xuyên rồi, không có tài hoa kinh bàng tế thế, ít nhất cũng phải tận dụng kiến thức ngàn năm mà kiếm chút cháo chứ. Chẳng qua, nói thì dễ hơn làm, nhất là với một tên già nổ tài trắng như hắn. Cho nên, Lăng Phong định thong thả lăn lộn thêm một thời gian. Dù sao, thiên hạ chỉ có mình hắn là người đặc biệt, không đi đâu mà phải vội, tơ tơ tích lũy ít vốn, lại móc nối vài mối quan hệ. Đại khái cửa trước quen quản bình, cửa sau quen bằng đảng, lúc đó bắt tay vào làm thật ăn thật thì mới tốt đi. Nhưng chẳng ngờ nửa đường lại gặp phải kỳ đà, chính là cái vị Dương tiểu thư kia. Mặc dù Dương gia không phải gia tộc buôn bán, nhưng thời này chỉ cần có chút thân phận làm gì cũng thuận tiện. Dương Diệu Trần là tiểu thư Dương gia, còn có vương gia chống lưng, nàng ta bán cái gì mà chả vất. Vùng tay một cái, ý tưởng hiện đại cho dù củi bắp cũng đủ ăn đứt Lăng Phong nghi ngợi cày bừa. Cũng vì thế mà Lăng Phong tuy đã xác định Dương Diệu Trần cũng xuyên không, nhưng lại không niềm nở tìm gặp. Gặp cũng được cái tích sự con mẹ gì đâu. Trái lại, chính sự xuất hiện của Dương Diệu Trần khiến Lăng Phong thấy bực mình nhất, làm hắn mất vị thế độc nhất thiên hạ mà hắn tưởng. Cảm giác như người đang giữ trong mình một quyển bí kíp trước khi là thiên hạ, đột nhiên có kẻ khác xuất hiện cầm một quyển ỷ trang, vô cùng là mất hứng nhà. Ê, ra rồi! Có tiếng Bạch Ngọc Đường đánh gãy suy nghĩ của Lăng Phong. Cầm lớn vương phủ rốt cục cũng có động tĩnh. Hey, Lão Bạch, địa điểm cướp boss đã chọn xong chưa? À, xong. Ngươi nhìn phía trước có một đoạn cây cối, u nhiên yên tĩnh. Đừng nói là ban đêm, ban ngày ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Bồn thờ bình thường chia chiến lợi phẩm đều ở đó làm, làm xong lẩn vào rừng cũng chẳng ai biết. À, tốt, địa điểm tốt nha. Thập thể bạc sát, giết người giết khẩu. Tên nào đó họ khăn. Lúc này, ở phía cổng vương phủ, một đoàn người ngựa cao lớn lục đục rời đi. Xung quanh cổng tràn ra không ít quan binh triều đình đứng cảnh chừng, tư thế phòng bị đều kín kẽ như bưng, căn bản không thấy chỗ hở nào cho kẻ nào đột phá. Lăng Phong bỗng chép miệng: hả, ngựa mông cổ? Bạch Ngọc Đường thú vị hỏi: hả, ngươi có biết sao? Ê, ngại quá, ta thậm chí từng có đánh quả nhà. ngày trước ở Vĩnh Lạc Trấn, lão Công Tôn Hàn từng chỉ cho Lăng Phong cách nhận biết vài giống ngựa. Giống ngựa Mông Cổ này, thân cao chân dài, sức sống dài dẳng, tiếc là không hợp thổ nhưỡng ở phường Nam. Lăng Phong từng đối chọi với kỵ binh Kim một lần, biết rõ sức mạnh của chúng ra sao. Hắn nhìn chằm chằm vào đám lính Kim, đột nhiên phát hiện thêm một kẻ quen mặt. Kẻ nọ mặc giáp trụ tướng quân, khôi giáp kim loại óng ánh. Đám cận vệ không hề kém cạnh, đều kín mít toàn thân. Đằng sau lưng, cung tên nặng trịch, chỉ vài chục cung kỵ, nhưng khí thế toát ra như là cả trăm người, vô cùng là dũng mãnh. Thật sự là người như mãnh hổ, ngựa như lòng cầu. Xem ra đều là tình anh trong tình anh. Bạch Ngọc Đường không biết Lăng Phong lại đã từng gặp, lại giải thích thay. Hắn là Mộc Gia Vương Tử, tên hình như là Mộc Sinh. Lăng Phong chỉ cười cười gật đầu. Lần trước, Lăng Phong khống chế Mộc Cảm Yên ngay trước mũi của Mộc Sinh, tên kia chắc hẳn là ghi hận. Lăng Phong còn nhớ, đối phương dùng đao pháp cũng không có tệ. Tuy Lăng Phong không ngán thằng này, nhưng hắn không thể không để ý cái đám thân binh bên cạnh. Đám kia đều là thiện xạ trong quân, cách xa nửa con sông, còn bắn tên xuyên mặt nước làm Lăng Phong bị thương, đừng nói ở cự ly gần. Lăng Phong chép miệng. Ây, đối phương tình bình hãn tưởng đấy. Bạch Ngọc Đường không cho là đúng, nói. Chị, ngươi lo cái gì? Chúng ta chỉ cần cấm rồi chạy thôi, cũng không cần đánh đến cùng. Ngươi nhìn cái hộp trên tay hắn kìa, xem ra chính là vật cần lấy đấy. Lăng Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộc Sinh cầm theo một bảo hạp sáng màu. Lăng Phong liền trụ đầu huynh đệ, khoác tay lên vai nói lời động viên cuối cùng. Ôi, các đồng chí, kẻ địch đã xuất hiện, hãy để trừng tinh thần, về nhân dân mà cướp đoạt, có gì cướp đó, tranh đấu đến cùng. Hả, lão Lăng, ta phát hiện người rất có tiềm chất đi ăn cướp nhà. Tầm bậy, đây là Hồng Quân tổng động viên nhà. Mà chờ chút, năm đó Hồng vệ binh canh mạng ruộng đất chính là cấp tài sản của thổ hào phong kiến, cũng là ăn cướp còn gì. Bỏ đi, tính chất không giống nhau, không giống nhau à. Lăng Phong xoay lưng, vừa định giơ tay định ra hiệu đột kích, đột nhiên hai mắt trợn tròn. Chỉ thấy phía bên kia đường, không biết từ lúc nào đã phi thường náo nhiệt, từ mai nhà cho đến các con hẻm, đầu đầu cũng có người. Hey, cái đám người Kim này cũng thật hài hước nha. Vương phủ xếp phòng thì không chịu ở, cứ phải chạy ra khỏi thành thì mới chịu á. Thế, bọn chúng quen sống trong lều trại, chỉ sợ không quen ngủ trong phòng thôi. Hả? Ngươi cười cái gì? Nếu ngươi quả Kim, ngươi có dám ngủ trong phủ đệ của người Kim không? Hả? Ta? Thế, ngủ thì ngủ, sợ cái chó gì? Ngươi đương nhiên là không sợ rồi, với cái thân phận tôm tép của ngươi, làm gì có ai mà thèm ám sát chứ? Hả? Ngươi khinh ta sao? Con bà nó, mấy cái thằng điên các người có im đi không? Tại phía bên này, Lăng Phong đang trợn mắt há mồm. Con mẹ nó, đông vậy sao? Xem ra là quân của Triều Lâm. Bạch Ngọc Đường nói Triều Lâm đêm nay không bí mật đến. Cái móa nó, bí mật kiểu gì mà loạn như vậy? Lại nói về Triều Lâm, Lăng Phong cũng từng suy nghĩ một chút. Dựa vào vài chi tiết, Lăng Phong nghĩ Triều Lâm có lẽ ứng với thác tháp thiên vương Tiểu Cái. Tiểu Cái cướp sinh thần càng, Triều Lâm cướp công vật, cả hai đều nhằm đến cào cầu. Mặc dù có vài điểm không tương ứng, nhưng bản thân Thủy Hử cũng là tiểu thuyết mà thôi. Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Dương Tái Hưng đều đã rả mặt. Lương Sơn tội hội xem ra cũng không còn xa, Lăng Phong không muốn tin cũng không có được. Lăng Phong tuy tò mò anh hùng Lương Sơn mặt mũi ra sao, nhưng không có ý định lẫn vào, cũng không muốn chạy đến thu nhân tài vào tay. Lăng Phong tạm không có hùng tâm tráng trí kiểu phản tặc, đây là Đại Tống, cũng không phải thời Tam Quốc. Hắn không nhớ rõ các vị đại thần xuyên không khác làm sao lại phản. Hình như đầu tiên là cầm quân ra trận, đến một lúc cầm quá nhiều quân, để đẩy kịch bản lên cao trào mới, thế là phản. Kể cả hắn có tham vọng tạo ra cao trào, Lăng Phong cũng cảm giác cái đám Lương Sơn bạc không có hợp với mình. Quân Lương Sơn đều tụ tập người ngay thẳng rõ ràng, mà Lăng Phong lại là cái loại thực dụng hiện đại, đánh nhau không xem quy tắc, lời thề vứt chín tầng mây, khó mà trêu dụng được họ. Hơn nữa, dựa vào mốc thời gian, Đại Tống không lâu nữa sẽ chiến tranh to, bị người Kim đánh tẻ tua, vô quan dân chúng bỏ chạy tán loạn. Lăng Phong nếu thực sự muốn chấp thiền cơ, chẳng bằng chạy qua kim thì còn có lý hơn. Mà cái Lăng Phong quan tâm là Triệu Lam có vẻ chỉ là con cờ của ai đó. Hay nói cách khác, Tống Giang trong Thủy Hử kỳ thực cũng chỉ là một con cờ của ai đó. Chỉ vì Thủy Hử che mất phần chim, chỉ viết về phần nổi thành một thiên anh hùng cá. Ây, khó nói, khó nói. Hey, Lão Lăng, lên chưa? Hả? Từ từ. Lăng Phong nhướng mắt quan sát, cúi thấp người nhỏ giọng ra lệnh. Tất cả chờ âm hiệu tiêu chuẩn của ta đã. Đánh hội đồng, cái quan trọng nhất chính là thời gian rả vào. Vào sớm thì thiệt quân, vào muộn thì lại mất phần. Khí trời bỗng khô hành dị thường. Mười mấy người đồng loạt nín thở, chờ đợi sự dẫn dắt sáng suốt của Lăng Bằng Chủ. Có điều, anh em đột nhiên nhớ ra một chuyện phi thường trọng yếu. Đó là ám hiệu là cái con mẹ gì? Bỗng... À chi! Mấy chục mạng cái bang phía bên kia đường đang lúi cúi đều đồng loạt chết cứng, nhìn sang phía Phòng Vân Bang mắt tròn mắt dẹt. Phòng Vân Bang còn ngơ ngác hơn. Hả? Chẳng lẽ đây chính là cái ám hiệu chuẩn quốc tế? Lúc này là cơ hội thể hiện bản lĩnh nhảy nhạy, có tên nào đó nhảy y hồ. Hả? Là ám hiệu, anh em, xông lên! Sau đó là một màn hỗn loạn. À, chết tiệt, bị cái đám kia làm lộ rồi, liều! Hình như là giọng một trưởng lão cái bằng. À, có thích khách, bảo vệ vương tử! Đoạn này lại bằng tiếng nữ trần. Hé, làm lại đi, không phải là ám hiệu, là ta bị cảm lạnh mà. À, cậu này lại không biết là của ai. Lại còn có tiếng con ngựa nào đó cười sẵn sẵn. Ngay lúc Lăng Phong định thể hiện tinh thần dũng cảm của một chiến sĩ Hồng Quân xông ra theo đồng đội, hắn phát hiện có kẻ đánh lén. Ánh kiếm sáng choang. Còn may, phản xạ của Lăng Phong lúc này đã vô cùng tốt. Trong nhảy mắt trụ vững hai chân, cả thân người ngả ra sau thành hình chữ L xoay tròn một vòng, không khác gì là nam chính giơ mặt xích đang né đạn. À, xin nói thêm, tư thế này nếu không đẹp trai tuyệt đối là không thể làm được nha. Hoạt bất lâu thủ lùi vài bước, định thần lại phát hiện được kẻ tấn công mang một chiếc mặt nạ bạc. Hả? Là ngươi? Mau đền mạng cho sư đệ ta! Kẻ nọ trầm giọng quát lớn, lại vung kiếm tấn công. Trên thân kiếm của gã lẩn vẩn những luồng khí đen mờ mờ. Lăng Phong vội rút đao chống đỡ. Cây đao này do Đoàn Thúc trỏ mượn, quả nhiên là hàng chất lượng cao, vùng bừa là cũng trúng. Kiếm pháp của Ngân Diện gần giống như quy ảnh kiếm pháp của Tần Quyền, chỉ có công mà không có thủ, mọi chiều đều là sát chiều. Chỉ là Lăng Phong có cảm giác dường như cái bộ kiếm pháp này bị lệch thế nào đó. Đại khái Ngân Diện chỉ đánh mãi một bên, bên còn lại hoàn toàn bỏ trống. Hả? Ngươi bị bệnh sao? Sao chỉ chém có một bên? Ta thích thế đây. Lăng Phong mặt sạm đen. Lại qua chục chiều, Lăng Phong phát hiện nửa năm không có gặp, hắn có tiến bộ, Ngân Diện cũng tiến bộ. Lăng Phong phải âm thầm vận cửu âm thì mới đỡ nổi. Hả? Chẳng lẽ kẻ này công luyện nội công xịn sao? Cứ tưởng cửu âm là ba đạo nhất rồi chứ. À, kỳ thực Ngân Diện cũng bất ngờ y như Lăng Phong. Còn hơn thế, thắc mắc của gã cũng giống y Lăng Phong. Rốt cục, cảm thấy thời gian xài skin hỗ trợ sắp hết, Ngân Diện buộc phải thoái lui. Trước khi rút, còn bất ngờ vùng tay ném ra một nắm gì đó. Lăng Phong chỉ kịp thấy trước mắt một mảng mù mịt. Hả? Vội bột, ông vừa định xài... Lăng Phong tức ảnh ách. Cái tên Ngân Diện này y như đi guốc trong bụng Lăng Phong. Hắn còn đang nghĩ xem có nên xài phi đao hay không. Tên kia biết... Lăng Phong có trùy hồn đau, trừ phi có thời cơ chí mạng, bằng không Lăng Phong không muốn ném ra, mất công cuối trận lại phải đi lượm về. Đúng lúc này có tiếng gầm của ai đó. Ngân Diện trong nháy mắt bị đánh bật ra sau, tay cầm kiếm run run. Thư Thiên Phóng nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lại trả tay, nhíu mày lạnh giọng. À, Lưu Vân kiếm pháp, U Linh Sơn Trang có quan hệ gì với người? Hả? Tiêu đại ca, Huynh khẳng định hắn từ U Linh Sơn Trang. Không xài được, kẻ ta đang tìm cũng dùng cái bộ kiếm pháp này. Tần Quyền cất giọng khinh thường. Thì Lưu Vân kiếm pháp kỳ thực là một bộ sòng kiếm, chẳng qua chưa có luyện xong tầng 3 thì chỉ dùng được đơn kiếm mà thôi. À, không trách Lăng Phong cảm giác trường thức bị lệch. Mà nói mình nhớ, năm đó ở Trường An, chính Tần Quyền là người giao đấu với Ngân Diệt, biết rõ chiêu thức của đối phương. Quyền ảnh kiếm của Tần Quyền kiếm khí màu đen, đương nhiên là ngứa mắt kẻ khác xài màu đen đụng hàng với mình. Quyền đệ thậm chí từng kiến nghị Ngân Diệt luyện kiếm khí màu hồng. Bạch Ngọc Đường bỗng tung người ra trước, gã vùng quạt thật mạnh, vừa quạt bớt bụi vừa nhắc. Mọi người mau nín thở, xem ra đây là U Linh Mệnh Xa nổi danh, chỉ sợ mỗi hạt bụi đều có chứa độc. Tiêu Thiên Phóng ngậm nghĩ nói, thì mấy cái hạt cát này còn chưa đủ làm gì được bổn. À chỉ, có mẹ nó, cái thời tiết kiểu gì đây, làm ta bị phong hàn sao? Lăng Phong mồ hôi đầy mặt. Tiêu đại ca công rất là sĩ diện nha, vội khuyên. Tiêu đại ca, cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận vẫn hơn á. Trong mắt Tiêu Thiên Phóng càng thêm cảm giận, nhưng vẫn thức thời thầm vận khí nín thở. Tần Quyền tay bịt mũi, mồm khỉnh bỉ. Thì đã sao, ỉ vào vài hạt bụi đòi một trọn mười sao? Từ từ, không chỉ có mình hắn đâu. Lăng Phong lắc đầu, con chưa có nói hết câu, đã thấy sau lưng Ngân Diện xuất hiện vài bóng người. Thì, Ngân Diện, rốt cục vẫn cần các sự huynh ra tay sao? Nếu thấy mình không ngộ được tầm kinh, chê bàng đem bí kiếm cho ta xem. Hả? Tầm kinh gì ấy mà lại là cái đám này sao? Lăng Phong lâu này chỉ biết Ngân Diện làm hộ vệ cho Triệu Hành, còn Như Vân sát thủ U Linh Sơn Trang là do Triệu Hành thuê để giết hắn, lại hoàn toàn không biết Ngân Diện cũng thuộc cái tổ chức này. Có điều nghe tiếp đoạn vừa rồi, xem ra bọn chúng cũng chẳng ưa gì nhau. Chỉ thấy Ngân Diện đỏ mắt nhìn Tiêu Thiên Phóng, gần giọng nói ra sau. Thì nếu không phải bị hắn ngăn cản, cũng không đến lượt các người nói này nói nọ đâu. Đám Như Vân sát thủ đeo mặt nạ giống đúc nhau, chỉ lộ mỗi đôi mắt, đều nhìn Tiêu Thiên Phóng bằng ánh mắt e ngại. Mới vừa rồi ở gần chủ lâu, chúng đã thử vài đường với Tiêu Thiên Phóng, biết rõ người này thực lực rất cao. Lăng Phong khều khều Bạch Ngọc Đường. Huê, Lão Bạch, trong đây người nhắm đánh được ai? Trừ người của U Linh Sơn Trang ra, còn lại bổn thứ không có ngán này. Lăng Phong suýt chút ngã ngồi, nói cũng như không ngà. Lôi Chấn đi theo từ đầu, hào hứng nói. Có gì đâu, để ra ra là một quả lưu tình châu là xong. Bạch Ngọc Đường to vẻ nghi ngờ. Hả, Lão Lôi, có chắc ăn không? Hả, ngươi không tin tưởng giả giả sao? Bạch Ngọc Đường chép miệng, lại liếc Lăng Phong nghĩ thầm. Kỳ thực, Bạch Ngọc Đường không chỉ là một tên trộm vặt, hắn cũng có thân phận ẩn giấu. Đi theo Lăng Phong cũng là một sự cố ý. Chuyện điểm này cũng trong dự định của hắn. Lăng Phong tuy nhận ra thái độ của Bạch Ngọc Đường, nhưng lại không thể biết nổi, hắn đang nghĩ đến Lôi Chấn. Trong bang có một kẻ chơi lựu đạn như Lôi Chấn đã là thú vị nha. Hòa dựng lổi ra, sát thương chưa biết là sao. Mà chẳng qua, hiệu quả âm thanh khói lửa lại không có tệ, không đến mức là vô dụng. Lăng Phong thậm chí dự định lúc rỗi bàn luận với Lôi Chấn một phen. Ai mà biết, bằng vào kiến thức văn thơ ngàn năm của hắn, nói không chừng chế bừa lại ra một quả B52, chẳng phải thành bá chủ thiên hạ sao? Lăng Phong liền nảy ra ý lôi kéo người. Hả? Vậy hỏi lực lôi ra, mất bao nhiêu thời gian thì phát nổ được? Thì ngắn thì nửa nén nhang, dài thì vài canh giờ. Lăng Phong cố nhịn trời, bày ra bộ dáng cầu nhân tài nói tiếp. Vậy ngươi cứ chuẩn bị vài quả đi, không biết chừng lại cần dùng đến đấy. Lôi Chấn vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán. Hả? Ngươi có tính cái gì vậy? Thì tính thời gian. Lăng Phong không khỏi gật gù, ít ra cũng phải thế chứ. Không hổ là con nhà chế bom, làm ăn được tính toán kỹ lưỡng như vậy. Mà chỉ có điều, lần nọ hình như Lôi già cũng tính giữ phết thầy, rốt cục lại xịt thảm. Hả? Hay là Lôi già ngay cả nửa nén nhàng dài bao lâu thì cũng không có rõ. Mà kỳ thực, nửa nén nhàng dài chính xác là bao lâu thì Phong Ca cũng không có biết. Cái này thuộc chuyên ngành kiếm hiệp cổ điển nha. Con chưa kịp nặn ra lời khen, đã thấy Lôi Chấn gãi đầu. Ý ta là không có nắm chắc. Hỏa khí lôi ra lợi hại chính là vì điều này. Một khi dùng chỉ xem hên xui. Và lờ, xem hên xui thì lợi hại chỗ nào? Bạch Ngọc Đường cười khẩy góp lời. Thì đúng rồi, đây chính là chỗ tuyệt diệu của hỏa dược lôi ra. Ngay cả lôi ra còn chả biết lúc nào phát nổ, làm gì có ai biết mà để phòng chứ. Lăng Phong suýt chút úp sấp. Chẳng qua vì tương lai lôi kéo nhân tài về dưới trướng đang tiếp tục giả ngu. Hiện tại đang lúc thiếu thốn nhân lực, thôi thì kỹ sư tốt nghiệp loại trung bình cũng đành chấp nhận vậy. Chỉ cần nổ được cái đã, vấn đề thời gian từ từ nghiên cứu sau thì cũng không muộn. Lúc này tên cầm trượng Cao Đào hất thảm lạnh giọng. Tiểu tử, chưa quá 2 canh giờ chúng ta lại gặp nhau rồi đấy. Lăng Phong cười dài. À, là Cao Đào huynh sao? Cái này gọi là hữu duyên thiên lý nàng tường ngộ nha. Không biết mấy huynh đệ mới dạo mát một vòng có nhà hứng gia nhập phòng vân bảng không? Bổn bang lấy văn hóa làm lòng cốt, khẩu hiệu lấp lánh thành xuân chấp cánh ước mơ, phù hợp mọi ngành nghề lứa tuổi, đang thiếu đúng vài chân giữ cổng mà. Phong ca thong dong nghênh đón ánh mắt của đối phương, nét mặt bình tĩnh, lời nói thành khẩn, tin tưởng người nào nghe cũng sẽ muốn gia nhập phòng vân bang. Đáng tiếc gặp phải Cao Đào phá hư phong cảnh. Thì khẩu hiệu quá là bày bấm, không hợp với bọn ta, chỉ bằng các người sắp nhập vào U Linh Sơn Trang. Hả? Vậy thì khó rồi, bất đồng phong cách rồi. Hay là chúng ta đánh một trận, ai thua phải dùng khẩu hiệu của đối phương, thế nào? Anh em đằng sau đều mở mịt. Hai tên này rốt cục đang nghĩ cái con mẹ gì, đánh thì không chịu đánh, cứ đem khẩu hiệu với cả phong cách trả bán. Đánh được rồi hắn nói. Cào Đào quát một tiếng, Minh Hoàng Trượng trống mạnh xuống đất. Quanh gã 8 người, kể cả tên xấu số Ngân Chu Kiếm Cổ Tùng, cộng thêm Ngân Diện là 10. Lại nói, thật không biết Cổ Tùng làm cách nào lại thoát được ma trảo của Nam Cung Thành Vân. Rảnh rỗi phải bàn luận một chút. Nghe nói Như Vân sát thủ chỉ cần tụ đủ 10 người, uy lực sẽ khác hẳn. Lăng Phong ngay lập tức thi triển thần lực mà quan sát. Hả? Lại là cái trận pháp này sao? Lăng Phong bị đâm suýt chết cũng vì chính cái trận pháp này. Có điều hồi đó hắn còn chả biết trận pháp là cái gì cơ. Chỉ thấy trận pháp của U Linh gồm những đường màu đen, có điều chuyển động vô cùng hỗn loạn, không thể nhìn ra đâu là trận vị. Lăng Phong chỉ có thể khẳng định cây Minh Hoàng Trượng giữ vai trò trung tâm nào đó. Hả? Cái trượng kia có lẽ là trận kỳ. Cái loại trận pháp này khác hẳn với cửu Long Sơn, thật không biết là có tác dụng gì, làm sao để phá đấy. Lăng Phong nghi thầm nhằn nhó. Hắn quả thật vẫn thiếu hiểu biết về trận pháp trầm trọng. Đánh bừa thì cũng được thôi, nhưng có điều như thế là hạ sách. Alo, Lão Điền, nghe rõ trả lời. Lăng Phong liền mở truyền âm gọi trợ giúp. Đáng tiếc không có tin hiệu. Lăng Phong nghĩ đến gì đó liền hô. Lão Lôi, mau phá trận đi. Hả? Ta phá trận? Lôi Chấn chỉ vào mũi mình. Lăng Phong nhỏ giọng mắng. Đúng, còn không mau ném hỏa châu gì của người rả đi. Thì ngươi ta dùng ám hiệu, Lôi ra ra ta làm sao mà biết chứ. Nói rồi Lôi Chấn hiền ngang đi ra trước, ưỡn ngực hô. Thì U Linh Sơn Trang sao? Ra ra cho các người xem qua hỏa dược của Lôi giả trang. Lôi lão già lãng tài, giọng nói bình thường đã to hơn người thường, đừng nói gì là còn hét lên. Thậm chí khiến đám đông cái bằng kim nhân đang hỗn chiến cách đó một đoạn cũng phải nghe thấy. Phe U Linh cũng có kẻ hiểu biết hồ. Hả? Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi ra, cẩn thận với hỏa dược của hắn. Vèo. Chưa nói hết câu, đã thấy Lôi Chấn ném ra cái bịch gì đó tròn tròn đen đen. Lôi ra tiếng tăm chỉ dưới đường môn về ám khí. Những thứ vũ khí càng không rõ hình thù lại càng dễ gây sợ hãi. Hỏa dược của Lôi ra chính là thuộc cái nhóm này. Mấy chục mạng nhìn thấy dị vật bay lên trên không, đều không hẹn mà cùng lộn người khinh công. Kẻ ôm đầu, người cỏ chân, đủ loại tư thế che chắn thân thể. Không chỉ có hai tên đứt không sợ súng, Lôi Chấn và Đào Thường Bất Nhập Lăng Hộ là bị trần như vậy. Bẹp. Dị vật đã rơi xuống đất. Hai bên hé mắt nín thở, nhìn dị vật nằm lăn lóc trên đất bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái. Hai bên địch ta đều hé mắt chờ hẳn một lúc. À, vẫn là tiếng xì xì. Lăng Phong không khỏi ai oán trẻ mặt. Còn mẹ nó, lại xịt rồi. Dạo này tuyển nhân viên có năng lực một chút sao lại khó như vậy chứ? Nghe nói cái gì là lôi ra phích lịch đường hỏa dâng đệ nhất võ lâm, thế đách nào lại hai lần đem ra đều xịt. Ê, hey, lão lôi, ngươi rốt cục có phải người của lôi ra thật không vậy? Hỏi vớ vẩn, ra ra dám cá, lần này sẽ nổ đẹp. Gì chứ, Lưu Tỉnh Châu, ta đã thử 3 lần rồi. Có 3 nó, 3 lần mới đáng nghỉ nha. Có lẽ không muốn để thành danh gia tộc bị ảnh hưởng, lôi chấn dõng dạc hồ lớn. Chớ vậy thỉnh yên tâm, đây là hỏa dâng lôi giả đặc chế, chịu khó chờ một lát đi, một khi phát nổ đảm bảo đặc sắc, không đặc sắc không có lấy tiền. Hả? À, còn chờ lấy tiền của bọn ta? Cao Đào bị một vô lửa mất mặt, lạnh giọng khinh bỉ. Nói rồi gã vùng trượng lao tới trước, như vân sát thổ cũng đồng loạt trả tay. Mấy cái bóng vừa phi lên khỏi mặt đất, bỗng một tiếng nổ lớn phát ra vang vọng, kèm theo khói bụi mù mịt, dường như còn kèm theo cả ám khí lì tì, hàn mang bùng phát khắp cả bầu trời. Cảnh tượng giống như thiếu nữ tán hòa, khiến toàn bộ mọi người đều sợ hãi thần. Chỉ nghe lôi chấn vừa hò vừa cười hà hà. Đấy, lôi ra ra đã bảo mà, không có hỏng được. Cả đám ô linh sơn trang không chút phòng bị dính chiêu nặng nhất đều đồng loạt bị thổi bay ngược cả ra sau. Lăng Phong cảm nhận áp lực kia không khỏi chắc chắc nhìn lại lôi chấn, chỉ thấy hiện đúng một chữ, được. Không khỏi mơ tới tương lai dùng MMA thần công và lưu đạn hơi cay lật đổ võ lâm trùng nguyên. Chỉ là lại có tiếng ai đó phản nàn. Ê, lão lôi, ngươi rốt cục dùng hỏa dựng hay cái gì dựng, sao lại thối như vậy chứ? Hả? À, chẳng phải nói muốn phá trận một cách đặc sắc sao? Thế nào, đủ đặc sắc chưa? Lăng Phong bịt mũi khen. Đặc sắc, rất đặc sắc. Mà có điều, ngươi về sau chú ý tố chất văn hóa của phòng vườn bạc một chút, chế bùi lại thêm chút nữa mới ổn nha. Vừa nói vừa nhún người lao qua làn hơi cay, mũi đào nhắm thẳng tới Cào Đào. Chư vị vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy cuộc combat tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 87 vào ngày mai. Phỏng Mỗ sẽ chân thành cảm ơn.